Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, hủy diệt làm nôi. Ra, cửu đạo cái đuôi phảng phất hóa thành sắc bén trường kiếm. Từ hư giữa không trung trong nháy mắt chém xuống. Trong lúc đó chính là xé toái hư không. Khủng bố ba động vén nổi sóng là kinh người. Cửu vĩ bạch hồ tu vi rất mạnh. Cũng không yếu, mãnh liệt tiếng xé gió vang vọng, làm cho tâm thần người run rẩy. Vị kia minh ngục cường giả hiển nhiên cũng là không ngờ rằng cái này cửu vĩ bạch hồ cư nhiên như thế âm hiểm, thế mà dùng một cái nhân loại đến chuyển di hắn ánh mắt. Bất quá vị này minh ngục cường giả tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị âm đến. Trường kiếm màu bạc phía trên, lôi cuốn lấy một cỗ thiên đạo ý chí. Sau một khắc, Tư Mã Văn buông tay ra, một tiếng vù vù, trường kiếm màu bạc nhất thời bắn ra mà ra, trực tiếp xé rách màn trời, uyển như một thanh muốn xuyên thủng hư không ngân sắc trường toa. Hướng phía cửu vĩ bạch hồ chín cái đuôi chém tới, oanh, trường kiếm màu bạc cùng cửu vĩ hồ cái đuôi đụng vào nhau, phát ra khủng bố nổ tung, gợn sóng từng đợt khuếch tán ra, toàn bộ thần tuyệt sơn đỉnh đều là đang run lên bần bật. Cửu vĩ hồ to lớn thân hình hơi hơi lui lại một bước. Thét dài một tiếng, Tư Mã Văn bay lên không trung. Trường kiếm màu bạc phi tốc phi nhanh trở về. Tại hắn thân thể chung quanh không ngừng xuyên toa. Sau một khắc, kiếm chỉ nhất chỉ. Trường kiếm màu bạc đột nhiên hướng phía nơi xa cửu vĩ bạch hồ tóe bắn đi. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến để cho người ta dùng ánh mắt căn khó mà bắt. Cửu vĩ bạch hồ thét dài. Thân hình bỗng nhiên nhảy lên, chín cái đuôi xé rách không khí, lướt ngang đến một bên, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang vọng. Này trường kiếm màu bạc tựa hồ có linh trí giống như, không ngừng đuổi theo cửu vĩ hồ, khiến cho cái sau lộ ra có chút chật vật. Bộ phương híp mắt nhìn lấy, nhìn thấy cửu vĩ bạch hồ rơi vào hạ phong, chân mày hơi nhíu lại, tuy nhiên cái này bạch hồ kém chút chơi hắn một vố. Bất quá đối phương cũng là vì cạo chết cái này minh ngục cường giả. Cho nên tình có thể hiểu. Đã như vậy, vậy hắn cũng kém không nhiều có thể xuất thủ. Tâm thần nhất động, ghé vào trên bả vai hắn tiểu tôm tựa hồ biết bộ phương suy nghĩ trong lòng. Xẹt một tiếng, chính là như kim toa giống như thoát ra. Rất nhanh chính là tại bộ phương trước người. Trở nên cự đại, bộ phương nhảy lên, nửa ngồi tại tiểu tôm phần lưng. Tiểu bạch hồ thì là bị bộ phương cho ôm vào trong ngực. Nơi xa, song chảo thụ thương, máu tươi chảy xuôi không ngừng lục vĩ hồ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Một cái đuôi quét ngang mà đến, cản tại trước người bọn họ. Trong ánh mắt tựa hồ có vẻ nghi hoặc, nàng tự nhiên không thể để cho con gái nàng mạo hiểm. Này minh ngục Tư Mã Văn, kiếm ý quá mạnh, căn không phải bộ phương cùng con gái nàng năng lực đối phó. Lại nói, con gái nàng mới 3 tuổi, căn không có sức chiến đấu gì. Bộ phương đem nàng lôi ra đến, đó không phải là đi chịu chết à. Đây là một vị mẫu thân lo lắng, bộ phương cũng là rõ ràng điểm này. Yên tâm đi, tiểu hồ không chết, ta dùng sinh mệnh đảm bảo. Bộ phương từ tốn nói, dương cái đầu nhìn lấy lục vĩ hồ. Lục vĩ hồ tối tròng mắt màu vàng óng trong. Tựa hồ có sóng chấn động hiện lên, về sau cái đuôi dần dần di động ra, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, đối lục vĩ hồ gật gật đầu, có chút cảm kích đối phương tín nhiệm. Sau một khắc, dưới chân tiểu tôm chính là đột nhiên bắn ra mà ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tốc độ so với này trường kiếm màu bạc đều không kém chút nào. Tư Mã Văn tựa hồ cũng là cảm ứng được một đạo ba động đánh tới. Liếc mắt liếc một chút, phát hiện lại là này nhân loại nhỏ yếu mang theo vị thành niên tiểu bạch hồ hướng phía hắn vọt tới. Thiêu thân lao vào lửa, muốn chết, Tư Mã Văn khinh thường vạn phần, lấy hắn tu vi, ngáp một cái đều là nhượng này nhân loại không chết có thể chết lại. Hắn chiến đấu lực cùng thực lực, tuyệt đối không phải tên nhân loại này đủ khả năng tưởng tượng. Chân thần cảnh chênh lệch đều có chút cự đại. Chớ nói chi là thánh cảnh, Thánh cảnh trong mỗi một cảnh giới khác biệt, đều là ngày đêm khác biệt. Bộ Phương nửa ngồi tại tiểu tôm trên lưng, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho tước vũ bào bay phất phới. Trong ngực ôm tiểu hồ, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hồ đầu. Cái sau nhất thời đánh ở no nê, ánh mắt nhíu lại. Về sau tiểu tôm thân hình trong hư không chính là phi nhanh mà ra. Tư Mã Văn căn không có đem Bộ Phương để vào mắt. Tam tinh chân thần cảnh, đó là đồ chơi gì? Cong ngón búng ra, nhất thời có ba đạo sơn kiếm khí màu đen tuần tự bắn ra mà ra. Kiếm ma một mạch, chủ yếu tu tập kiếm thuật. Đến Tư Mã Văn loại này thánh cảnh, giơ tay nhấc chân đều có thể làm kiếm. Xẹt một tiếng, ba đạo kiếm khí sắc bén vạn phần. Lục Vĩ Hồ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nếu như một có bất thường, liều chết đều muốn xuất thủ. Bất quá sau một khắc, nàng sững sờ, tiểu tôm tốc độ thật nhanh, lôi cuốn lấy Bộ Phương cùng tiểu hồ, giống như hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tại sinh mệnh chi tuyền trong rong chơi một hồi. Tiểu gia hỏa này tựa hồ lại biến cường đại không ít. Chỉ ít, tiểu tôm tốc độ, so với trước đó, rất nhiều bay vọt, xoẹt, tiểu tôm thân hình phi tốc phi nhanh, trong hư không hóa thành một đường kim sắc thiểm điện. Trực tiếp né tránh ba đạo kiếm khí, xông ra kiếm ý phong tỏa, phi tốc vây quanh này Tư Mã Văn xoay tròn. Đây là Bộ Phương an bài tiểu tôm. Giờ phút này, Bộ Phương đứng người lên, sờ sờ tiểu hồ đầu, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm này Tư Mã Văn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khoảng cách gần như vậy trực diện một vị tiểu thánh đỉnh phong tồn tại, Bộ Phương cảm thấy áp lực phi thường to lớn. Cỗ này áp lực không phải đến từ ngoại lực, có hệ thống tại, bất luận cái gì uy áp đều đối với hắn khó mà có tác dụng. Cái này uy áp là Bộ Phương suy nghĩ trong lòng. Tiểu thánh đỉnh phong, giống như một tòa cao không thể chạm sơn phong giống như. Áp lực bàng bạc, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Bộ Phương tiếp tục tiến công. Nhẹ nhàng sao sao lấy tiểu hồ, Bộ Phương nhếch môi nói, là thời điểm. Tiểu hồ, phun chết hắn, Bộ Phương thanh âm nhàn nhạt, trong nháy mắt chính là bị cuồng phong nuốt chửng lấy. Nhưng là, tiểu hồ ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, hé miệng, trong miệng có năng lượng hội tụ. Hả, Tư Mã Văn bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thân có năng lượng tại hội tụ. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy kia nhân loại ôm chỉ vị thành niên bạch hồ nhắm ngay hắn. Muốn làm gì? Loại này phát dục chưa hoàn toàn bạch hồ cũng có thể phát xạ linh thú đánh. Liền liền Lục Vĩ Hồ cùng Cửu Vĩ Hồ cũng là sững sờ. Này nhân loại muốn nhượng nữ nhi bọn họ làm gì? Tiểu bạch hồ xác thực còn vị thành niên, không thể phát xạ linh thú đánh. Nhưng là, nàng có thể phun ra bạo liệt ngưu hoàn A. Nã pháo, Bộ Phương khẽ gọi, về sau, cạch cạch cạch cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, ngoặc kép. Tiểu bạch hồ trong miệng nhất thời phun ra cái này đến cái khác năng lượng màu vàng óng bóng. Đầu đang không ngừng trên dưới điểm. Gào thét xé rách thanh âm đột nhiên vang vọng. Từng viên năng lượng cầu từ trong hư không bắn ra mà ra. Lít nhà lít nhít hướng phía này Tư Mã Văn tóe bắn đi. Bởi vì cách rất gần. Cơ hồ chỉ là nửa cái hô hấp thời gian. Năng lượng màu vàng óng bóng chính là tới gần Tư Mã Văn. Thứ gì? Tư Mã Văn nhíu mày, linh thú đánh, nhưng không giống lắm, còn kèm theo cỗ còn lại mùi thơm. Mùi thơm, cái quỷ gì? Nâng tay lên, cong ngón búng ra, nhất thời một sợi kiếm khí chính là bắn ra mà ra. Một vị tam tinh chân thần cảnh tăng thêm một cái tiểu bạch hồ đảo lấy ra đồ chơi. Hắn căn không để vào mắt, một đạo kiếm khí, tiêu diệt hết thảy, rầm rầm rầm, nhưng mà... Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn kiếm khí tại tiếp xúc đến năng lượng màu vàng óng kia bóng trong nháy mắt. Đột nhiên nổ tung, ông, trong nháy mắt nổ tung, nhượng hắn có chút ngây người. Này nổ tung uy lực, không tầm thường, mà lại, trong đó còn ẩn chứa một cỗ hắn hết sức quen thuộc ba động. Này ba động tựa hồ là, thiên đạo ý chí. Sau một khắc, Tư Mã Văn chính là phát hiện, Mình bị từng khỏa năng lượng cầu bao trùm lại. Ầm ầm, oanh, tiếng nổ vang vọng không dứt. Hỏa quang không ngừng nổ vang. Một khỏa năng lượng cầu nổ tung, hai khỏa năng lượng cầu nổ tung, tiểu hình mây hình nấm đằng không mà lên, càng ngày càng nhiều, hỏa quang lượn lờ, một hơi đem sở hữu năng lượng cầu đều là oanh xong. Tiểu hồ cũng là không khỏi hé miệng, lè lưỡi, một mặt mộng bức, gật đầu điểm quá độ, có chút được vòng, xoa xoa cái sau đầu, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cửu vĩ hồ ngốc trệ vạn phần, đây là nữ nhi của hắn, mẹ nó, đều nhanh bắt kịp cha của hắn a. Lục vĩ hồ tối con mắt màu vàng óng lấp lóe kỳ dị quang hoa. Tiểu bạch hồ còn có loại này thao tác. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Bộ phương nhìn một chút còn tại mộng bức cửu vĩ hồ. Nhíu mày nói, cửu vĩ hồ nhất thời kịp phản ứng. Hét dài một tiếng, cái đuôi hồ ly nhất thời bỗng nhiên nện hạ xuống. Rầm rầm rầm, cửu đạo cái đuôi đồng thời nện xuống. Toàn bộ mặt đất đều là bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Một đạo kêu rên thanh âm vang vọng mà lên. Trên mặt đất, này Tư Mã Văn bị oanh thân thể đều là có chút tàn phá. Oanh, như đạn pháo giống như nhảy lên một cái. Tư Mã Văn kịch liệt thở. Sắc mặt hắn biến thành màu đen. Sắc mặt âm trầm. Hắn thế mà bị một cái tam tinh chân thần cảnh con kiến hôi ám toán. Này nổ tung, nhượng hắn kém chút không có bị nổ chết. Cửu vĩ hồ công kích càng làm cho hắn thương càng thêm thương tổn. Trên thân áo bào đã sớm vỡ nát, lộ ra to lớn bắp thịt. Muốn chết, Tư Mã Văn giận quát một tiếng. Sau một khắc, giơ tay lên, bỗng nhiên bóp, phốc phốc, cửu vĩ hồ gào lên thê thảm. To lớn thân hình lảo đảo mấy bước, hắn thân hình khổng lồ phía trên, thế mà bị bay ngược mà quay về trường kiếm màu bạc, cho xuyên thủng ra một cái động lớn, bên trong cái hang lớn máu thịt be bét, máu tươi nhỏ xuống, các ngươi, đều phải chết. Tư Mã Văn, nắm trường kiếm màu bạc, quát lớn nói, nhưng mà, lời nói vừa dứt, nổi giận cửu vĩ hồ nhất trảo tử chính là vỗ xuống đến. Ấm vang đem Tư Mã Văn cho đập nhập trong lòng đất. Toàn bộ thần tuyệt sơn đỉnh tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như. Lít nhà lít nhít vạn thiên ngân sắc lưu quang từ cửu vĩ hồ vỗ xuống vị trí bắn ra tới. Khủng bố kiếm khí không ngừng xé rách hư không. Tư Mã Văn phóng lên tận trời. Thân thể tựa hồ cũng hóa thành kiếm ý. Lôi cuốn lấy minh ngục thiên đạo ý chí. Cực độ đáng sợ. Xẹt một tiếng. Hóa thành một đạo sợi tơ, hướng phía cửu vĩ hồ chính là bắn ra mà đến, thổi phù một tiếng, cửu vĩ hồ bả vai lại lần nữa nổ tung, máu tươi như mưa vẩy xuống, nộ hống thanh âm vang vọng, nhưng mà, này Tư Mã Văn thân thể hóa kiếm, cũng không có cứ như vậy tính toán, mà chính là xé rách màn trời, hướng phía nơi xa bộ phương cùng tiểu hồ bắn ra mà đến. Tựa hồ muốn bộ phương cùng tiểu hồ đều là triệt để chém giết. Loại này con kiến hôi. Một kiếm đã đủ. Hắn thế mà bị hai cái con kiến hôi ám toán một thanh. Cái này tội không thể tha thứ. Tư Mã Văn ánh mắt âm trầm vạn phần. Bộ phương mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Tâm thần nhất động. Sau một khắc, trong tay chính là xuất hiện một thanh ngân sắc liên hoa làm nồi. Ông. Khủng bố ba động từ hoa sen kia làm trong nồi khuếch tán ra đến. Hư không tựa hồ cũng là đang vặn vẹo giống như ngọn lửa màu trắng bạch đang làm đáy nồi hạ thiêu đốt. Nóng rực nhiệt độ tràn ngập. Hả, hủy diệt làm nồi vừa ra. Mặc kệ là cửu vĩ hồ vẫn là lục vĩ hồ đều là chấn động trong lòng. Này Tư Mã Văn càng là toàn thân lông tơ co rụt lại. Loại ba động này nhất định là đại sát khí. Cái này con kiến hôi thế mà nắm giữ lấy loại này đại sát khí. Tiểu hồ mục đích ánh sáng chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm hủy diệt làm nồi. Tuy nhiên chảy nước miếng, nhưng là nàng còn rất rõ ràng. Cái đồ chơi này, nàng không thể ăn, bởi vì nàng còn nhỏ. Bộ phương sắc mặt có chút tái nhợt. Hủy diệt làm nồi vừa xuất hiện, chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu trong óc hắn tinh thần lực. Thần long gào thét. Chu tước gáy dài, Huyền Vũ Cuồng Hống, Trắng Hổ Khiếu Thiên, bộ phương tinh thần hải đột nhiên tại thời khắc này nhấc lên sóng to gió lớn, trong tay hủy diệt làm nồi nở rộ cực hạn quang huy, phảng phất tại thời khắc này thành vì bên trong thiên địa tiêu điểm. Thần Tuyệt Sơn bên ngoài, thần nữ thành, Phương Phương băng uống cửa hàng, chính bưng lấy một bát ice cream tại đắc ý ăn nữ vương Bích Lạc. Mi đầu lập tức động lại, cái này ba động, bộ phương này bếp nhỏ tử, lại gây sự tình, ngoặc kép, thần Tuyệt Sơn bụng, một khối vạn niên hàn băng bên trong, đóng băng lấy băng quan, trong đó có một đạo ngủ say bóng hình xinh đẹp, bỗng nhiên, đạo này đóng băng bóng người đột nhiên mở mắt ra, đóng băng vạn niên hàn băng cũng là bắt đầu hiển hiện lít nha lít nhít vết nứt, xẹt một tiếng, thất thải thủy ao phía trên, đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Về sau một đạo nện bước yêu nhiêu bước chân mèo hắc cẩu chậm rãi từ trong cái khe đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.